Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1652, chương 1652, mỹ nữ phi hành quân đoàn. Thương Khung Lãng Tử hạ đạt chỉ lệnh, các quan chỉ huy cùng nhau tiếp nhận chỉ lệnh về sau, liền tranh thủ thời gian tiến hành bố trí. Phượng Ngô Sơn mạch phương bắc đường ven biển, ba tòa cập biển thành thị đại đê bên ngoài trên mặt biển đã sớm tụ tập nước cờ 100 chiếc trung cấp cùng cao cấp đội tàu, cũng là chờ đợi quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Trên những chiến hạm này mặt chở đầy các loại vũ khí cùng tài liệu, tàu chở khách phía trên càng là ngồi mấy vạn Thương Khung quân đoàn tinh nhuệ người chơi, lại thêm Thương Khung Lãng Tử theo người chơi bình thường nhóm trung gian chăm chú chọn lựa mấy trăm ngàn người chơi quân đoàn, chuẩn bị áp dụng lần này vượt biển đổ bộ kế hoạch. Một khi những thuyền này đội có thể thuận lợi tiến vào Nam Phương Hải vực, đồng thời tìm tới bên kia đổ bộ địa điểm, bọn họ liền sẽ phát động công kích, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm trước đổ bộ điểm, hoàn thành Nam Phương Hải vực bí mật đoạt bãi đổ bộ chiến thuật. Mà cùng lúc đó, phương Bắc Phượng Ngô Sơn Mạch cũng đem khởi xướng toàn diện chiến đấu, hướng Phục Cừu Thành lần nữa phát động quy mô lớn nhất công thành chiến đấu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cho đến lúc đó, bọn họ làm sao đồng thời phòng ngự ba chỗ chiến trường. Ta muốn để bọn hắn được cái này mất cái khác. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói, kế hoạch này thế nhưng là hắn cùng trưởng lão hội đi qua cẩn thận sau khi thương nghị mới quyết định phương án, vì thế trưởng lão hội còn chuyên môn đặc phê mấy tỷ chiến tranh tiền tài cho hắn. Cái khoản tiền này vừa vặn chính là Trương Hiểu Kỳ phát hiện cái kia thất khoản tiền bên trong một khoản, nhưng lại bị chuyển tới Bổng Quốc cùng Đảo Quốc hai nơi tài khoản, lại phân ra một bộ phận đến trong tay hắn. Có khoản này cách xù tiền tài, lại có Ma Tôn làm chỗ dựa, Thương Khung Lãng Tử vốn là có chút bận tâm chiến đấu, hiện tại cũng bắt đầu để hắn lần nữa khôi phục lòng tin. Đương nhiên, hắn luôn luôn không là ưa thích liều lĩnh người, dù cho nắm giữ ưu thế, hắn cũng sẽ không thả bên này trong lãnh địa phòng ngự kiến thiết. Đây là hắn ranh giới cuối cùng, muốn là xuất hiện vạn nhất, hắn thua trận không chỉ là địa vị cùng danh dự, thậm chí ngay cả thân gia tính mệnh đều sẽ không còn tồn tại. Một trận chiến này, hắn thua không nổi. Hỏng bét, quan chỉ huy, mau nhìn đối diện trên nóc nhà. Ngay tại Thương Khung Lãng Tử tưởng tượng lấy ba mặt nở hoa, giết thiên mệnh trận doanh các người chơi đánh tơi bời mỹ hảo tràng cảnh lúc, bên người một vị quan chỉ huy sẽ để cho khẩn trương quát to. Tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn qua. Trong chốc lát hai mắt đăm đăm, không biết cái gì thời điểm, đối diện khế ước quảng trường ba chỗ trên nóc nhà, thình lình xuất hiện từng cái quen thuộc máy móc đạo cụ hình dáng. Địch nhân cũng dám tại bọn họ khế ước quảng trường phụ cận mắc máy móc vũ khí. Quá khi dễ người, Lãng Tử các hạ, chúng ta cũng đem máy móc vũ khí điều tới đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh phẫn nộ nói ra. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ gầm thét lên. Hắn cũng thực sự không có nghĩ đến, địch nhân vậy mà như thế cả gan làm loạn, dám tại chính mình nội thành mắc như thế đông đảo máy móc vũ khí. Nhìn tình huống đối phương vừa mới lắp ráp hoàn tất, đến đón lấy khẳng định sẽ tiến hành điên cuồng công kích. Phải biết, quảng trường bốn phía đều là hỗn độn trận doanh người chơi, dám ở chỗ này mắc cơ quan vũ khí, chẳng lẽ bọn họ không muốn hậu quả? Thương Khung Lãng Tử ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh máy móc quân đoàn tranh thủ thời gian hỏa tốc lên, đồng thời lập tức mệnh lệnh chung quanh người chơi chuẩn bị bò lên trên nóc nhà, đem tất cả địch nhân máy móc vũ khí toàn bộ đoạt lại. Trong lúc nhất thời, quảng trường bốn phía nhất thời biến đến náo nhiệt không gì sánh được. Vô số hỗn độn các người chơi cùng nhau phóng tới khu nhà phụ cận, đã bắt đầu ném ra ngoài hòn đá cùng vật liệu gỗ, dựng thông hướng nóc nhà đài cao. Nhiều như vậy, người chơi chỉ muốn xông lên nóc nhà, đối phương mắc máy móc vũ khí liền tháo dỡ, thời gian đều không đủ. Khẳng định sẽ bị chính mình người đoạt lại, cho nên Thương Khung Lãng Tử từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt. Đối phương vì sao lại lớn gan như vậy làm bậy, thì không chút nào cân nhắc hậu quả. Băng băng băng, đúng lúc này, địch nhân tựa hồ căn bản không có đem phóng tới công trình kiến trúc bốn phía dày đặc địch nhân để vào mắt, máy móc vũ khí thế mà thật bắt đầu điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, ba mặt trên nóc nhà mũi tên ngang dọc, tán xạ nỏ, xuyên thấu nỏ, liên xạ nỏ bắn ra đại lượng đầu mũi tên, gào thét lên phóng tới đang giao chiến Thương Khung quân đoàn các người chơi đỉnh đầu. À, tiếng kêu thảm trong khoảnh khắc liên tiếp, Thương Khung quân đoàn các người chơi nên đối với địch nhân cung tiến cùng ma pháp kỹ năng này đã vô cùng miễn cưỡng, mà đại lượng máy móc vũ khí bắt đầu phát huy. Đây cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Riêng là phương trận phía sau chữa bệnh quân đoàn người chơi, càng là trở thành ba mặt trên nóc nhà máy móc vũ khí tập kích công kích trọng điểm mục tiêu. Trong nháy mắt chỉ thấy đại lượng người chơi từng mảnh ngã xuống đất. Mảng lớn màu đen chùm sáng chậm rãi lên không. Vẻn vẹn không tới một phút, Thương Khung quân đoàn đằng sau các bác sĩ liền đã ngã xuống hơn phân nửa. Phía trước người chơi càng thêm không cách nào cam đoan lượng máu khôi phục, không khỏi cùng nhau ôm đầu lùi lại. Những cái kia vọt tới khu nhà phụ cận các người chơi, mượn hòn đá cùng vật liệu gỗ dựng lâm thời thang lầu, điên cuồng hướng về nóc nhà leo lên, muốn phải nhanh một chút giải quyết địch nhân máy móc vũ khí. Phần phật, cũng chính tại thời khắc này, khế ước quảng trường phía trước, bị bốn đại liên minh tinh nhuệ quân đoàn phương trận che chắn bia đá dưới chân, bỗng nhiên vang lên từng đợt kỳ lạ thanh âm. Ngay sau đó chính là vô số vũ động màu phát sáng, hai cánh bướm bướm mỹ nữ hướng lên thiên không. Đó là cái gì a? Đối mặt dạng này kỳ quái tràng cảnh, hỗn độn các người chơi cùng nhau nhìn hai mắt ngẩn người. Đều bị những cái kia tư thái uyển chuyển, trên không trung nhanh chóng phi hành mỹ nữ bướm bướm thật sâu hấp dẫn lấy. Những mỹ nữ kia từ chỗ nào đến? Các nàng là tình huống như thế nào? Xem ra dáng người cũng không tệ a. Cái này là địch nhân linh thị a. Mau nhìn, những mỹ nữ này phía trước tốt như ôm lấy một người đâu. Ngoặc kép, hỗn độn các người chơi há to mồm, bị bay múa đầy trời bóng người xinh đẹp hấp dẫn trợn mắt hốc mồm. Nhưng lập tức có không ít người phát hiện, những mỹ nữ này bươm bướm hai tay vòng ở trước ngực, tựa hồ ôm lấy từng tái các người chơi phần eo, mang lấy bọn hắn cùng một chỗ bay lên không trung. Lít nhà lít nhít bay trên trời mỹ nữ hướng về ba chỗ nóc nhà trên không phân tán bay đi. Lập tức vọt tới công trình kiến trúc khu vực biên giới. Theo mỹ nữ bươm bướm nhóm nhanh chóng dương ra màu phát sáng hai cánh, một mảng lớn phấn hồng sắc vũ khí hướng về mặt đất tung bay bay lả tả tán lạc xuống. Phấn hồng sắc vũ khí bao phủ xuống, tất cả hỗn độn chiến doanh các người chơi kinh ngạc phát hiện, bọn họ thế mà toàn thể tiến vào trúng độc trạng thái, đồng thời hai mắt nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, liền đỉnh đầu thanh máu không ngừng hạ xuống cũng không thể lập tức phát giác được. Mà mỹ nữ ở trước ngực các người chơi cũng đồng thời phát động công kích, viễn trình nghề nghiệp ma pháp kỹ năng cùng mũi tên hướng về mặt đất cùng nhau bao trùm xuống tới. Chúng độc tăng thêm viễn trình công kích, từng cái người chơi đỉnh đầu thanh máu cấp tốc hạ xuống. Càng có từ trên trời giáng xuống từng khối đá vuông cùng gỗ tròn giáng xuống, đem nhóm lớn các người chơi chôn ở tài liệu trong đống. Những cái kia mắt thấy là phải bò lên trên nóc nhà người, cũng bị từng cái đánh rơi xuống đất. Bọn họ dám ở chỗ này mắc máy móc vũ khí, nguyên lai là có phi hành linh thị quân đoàn bảo hộ. Thương Khung Lãng Tử xem sắc mặt biến thành màu đen, mà đây chính là Lý Minh An Hàng. Hắn cái gì đều tính tới, duy nhất không có tính tới là khế ước bia đá vậy mà như thế khó đánh. Mắt thấy máy móc vũ khí bắt đầu phát huy, địch nhân muốn bò lên trên nóc nhà lại bị lệ nhân điệp quân đoàn ngăn cản. Phía trước tinh nhuệ người chơi phương trận y nguyên không thể phá vỡ. Nhưng chính là mấy vị đại thần công kích bia đá độ bền tốc độ. Nhưng thủy chung chậm rãi như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.